Chương 904, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 6. Mộ Nhan tiện tay vung lên, Bàng Vân Phi liền chật vật ngã nhào trên đất, ngã chó đơ cờ cức. Liễu Nhược Tuyên gấp đến độ khóc lên, ngươi sao có thể dạng này, ta sư huynh căn bản không có có lỗi với ngươi, ngươi tại sao phải đối với hắn như vậy? Ngươi, ngươi quá mức, ô ô ô một bên khóc, nàng còn vừa nhìn về phía chung quanh tu giả, chúng ta về sau có thể là cùng một tông môn sư huynh muội. Các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng giết chết sư tỷ ta sao? Vây xem nữ tu khịt mũi coi thường, đối nàng cái này bác đồng tình xin giúp đỡ hành vi rất là trướng mắt. Vừa mới rõ ràng là đám người này khiêu khích trước, bây giờ lại khóc lê hoa đái vũ, một bộ bị khi phụ bộ dáng. Nhưng những cái kia nam tu nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên thút thít bộ dáng, lại không hiểu cảm thấy thương tiếc, ngực tăng tràn đầy, muốn vì nàng làm một chuyện gì. Liễu Nhược Tuyên cho người cảm giác chính là thiện lương, thuần khiết, điềm đạm đáng yêu, giống như một đóa tiểu bạch hoa, có thể kích thích nhân ý muốn bảo hộ. Thế là, có nhân giống giận sông đi lên, đối Mộ Nhan động thủ. Thế nhưng là, chỉ là vừa đối mặt, liền bị Mộ Nhan đánh nằm dạp trên mặt đất, ai ai kêu thảm. Liễu Nhược Tuyên vuốt Bàng Vân Phi, càng khóc dữ dội hơn, thanh âm khàn cả giọng, tràn đầy áy náy, ta sai rồi, hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi muốn trách thì trách ta, bỏ qua sư tỷ ta. Cùng những này người vô tội có được hay không bọn hắn cũng chỉ là muốn giúp ta áp bọn hắn có lỗi gì, ngươi muốn để bọn hắn thụ thương nặng như vậy. Ngụy Tử ở một bên khí quả thực muốn khóc, toàn thân đều run rẩy rẩy, rõ ràng là bọn hắn công kích trước tiểu thư không phản kích, chẳng lẽ tùy ý. Bọn hắn đánh còn có ngươi? Nàng chỉ vào Liễu Nhược Tuyên, kích động nói, lúc trước chính là ngươi vì bảo trụ sư tỷ của mình, cố ý đẩy tiểu thư ra, nói nàng có thủy linh căn. Để nàng hy sinh đi làm lô đỉnh. Tiểu thư mình có bản lĩnh, giết Ninh Ngự Thanh, đây là lúc ấy Thiên Hương lâu tất cả mọi người nhìn thấy sự tình. Tiểu thư căn bản không có bị tao đạp, ngươi lại mở miệng chửi bới tiểu thư. Rõ ràng là chính các ngươi có lỗi, lại khiến cho giống như tiểu thư có lỗi với các ngươi đồng dạng. Ngươi ngươi nữ nhân này, quả thực quá ác độc. Ngụy Tử tiểu nha đầu này từ trước đến nay rất khiếp đảm hướng nội, tại công chúng trước mặt lời nói đều nói không ăn khớp. Bây giờ lại một hơi mắng nhiều như vậy, đều không mang một cái nguyên lành, hiển nhiên là khí hung ác. Liễu Nhược Tuyên thút thít có một cái chớp mắt cứng ở trên mặt. Nhất là khi tất cả nhân ánh mắt đều tập trung ở trên mặt nàng, để ra mặt nàng không khỏi bốc cháy. Nàng cũng không biết vừa mới mình thế nào nhìn thấy Mộ Nhan bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú kinh diễm, thấy được nàng cướp đi ánh mắt mọi người, thấy được nàng tuyệt sắc dung nhan, trong lòng không hiểu liền dâng lên từng tia ghen ghét. Những cái kia chửi tới, bất chi bất giác liền nói không ra miệng. Nhưng bây giờ, nàng hối hận. Liễu Nhược Tuyên cảm thấy mình là một cái thiện lương, thuần khiết nhân, là như bạch liên tinh khiết nữ hải. Nàng cùng các sư tỷ là không giống, nàng có nhất trong suốt mềm mại nội tâm. Cho nên, các sư huynh mới có thể đau như vậy tiếc nàng, cưng chiều nàng. Nàng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào cho là nàng có lòng ghen tị. Liễu Nhược Tuyên hít sâu một hơi. Đi đến Mộ Nhan trước mặt, dưng dưng nói, cô nương, ngày đó tại Thiên Hương lâu, là ta có lỗi với ngươi. Mặc dù ta đã hướng ngươi nói tạ tội, nhưng nếu là ngươi còn không chịu tha thứ ta, kia muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta chỉ cầu ngươi thả qua những người khác đi. Mọi người chung quanh nguyên bản đã bị Ngụy Tử giận dữ mắng mỏ nói khuynh hướng Mộ Nhan. Lúc này nghe được Liễu Nhược Tuyên xin lỗi, lập tức lại cảm thấy nàng đáng thương. Tấu chương xong.